tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 761 cưỡng ép vượt qua ải. Mà đạo cơ chính là thiên địa chi môn, không phá thì không xây được, chỉ có phá vỡ đạo cơ bản thân mới có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Cho nên thiên địa chi môn cường đại hay không, phải xem đạo cơ bản thân phải chăng thâm hậu cùng kiên cố. Có chút cường giả anh thiên cảnh, đạo cơ chỉ là một gian nhà cỏ, rất dễ dàng đẩy ra đạt tới thông thiên cảnh, nhưng đến thông thiên cảnh thực lực tự nhiên cũng sẽ không mạnh. Có chút cường giả anh thiên cảnh, tích lũy hùng hậu, đạo cơ là một cửa đá chắc chắn. Một khi phá ra thiên địa chi môn, thực lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bỏ ra bao nhiêu, liền tìm được bấy nhiêu, đây cũng là pháp tắc thiên đạo vận chuyển. Mà Khương Tư Nam là một yêu nghiệt, đạo cơ của hắn vô cùng chắc chắn, dung hợp ngũ hành bản nguyên, tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Kinh cùng Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh, tăng thêm trong cơ thể mở 36.000 không gian huyệt khiếu, còn có vạn đạo thần thông đúc thành kim đan viên mãn, hôm nay thần hoàn duy nhất, có thể nói đạo cơ của hắn đã chấn nhiếp cổ kim, khó có thể tìm được người thứ hai. Bởi vậy thiên địa chi môn của hắn cũng cực kỳ chắc chắn, nếu như nói ai khác đột phá bình chứng là nhà tranh, cửa đá, cửa sắt, như vậy bình cảnh của hắn là thiên địa chi môn chân chính, một tồn tại vắt ngang thiên địa. Bởi vậy nếu Khương Tư Nam muốn đánh tan thiên địa chi môn này, có thể nói cực kỳ gian nan. Chỉ cần oanh phá thiên địa chi môn này, ta có thể cô đọng nguyên thần. Con mắt của Khương Tư Nam lóe lên kim quang sáng chói, có một tia ngưng trọng. Hắn tự nhiên biết rõ tình hình bản thân, biết rõ mình đột phá gian nan, nhưng mà hắn vẫn muốn đi thử một lần. Nếu ở trên thuần dương linh mạch, hắn cũng không thể đột phá, vậy ở trong chân cương giới, hắn căn bản không có khả năng đột phá. Hắn tín niệm kiên định, lập tức liền điều động pháp lực toàn thân, như cửu thiên chi hà ngược dòng mà lên, đột nhiên oanh về phía thiên địa chi môn. Oanh! Pháp lực kim sắc kích thích ngàn tầng sóng, khí tức cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhưng mà đạo thiên địa chi môn kia căn bản không có chút động tĩnh nào, một mực đóng chặt, ngay cả run rẩy cũng không có xuất hiện một tia. Coi như Khương Tư Nam sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến loại tình huống này, hắn vẫn không khỏi nở nụ cười khổ. Tư Nam tiểu tử, ngươi tích lũy quá hùng hậu, coi như là ở trong đại thiên thế giới, có thể đạt tới loại tình trạng như ngươi, cũng cơ hồ là không có, cho nên ngươi đột phá thiên địa chi môn rất khó, bất quá phá vỡ được thiên địa chi môn này thu hoạch của ngươi cũng là khó có thể tưởng tượng, cố gắng lên. Thần sắc của Long Hoàng có chút ngưng trọng nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu cảm nhận được trong thuần dương linh mạch tuôn ra thuần dương chi khí cuồn cuộn không dứt, pháp lực toàn thân mênh mông như biển, phảng phất như dùng không kiệt. Thần tiêu chân lôi đạo. Khương Tư Nam hét to một tiếng, pháp lực mênh mông vô tận, vậy mà trực tiếp dựa theo thần thông đỉnh cấp vận chuyển, hóa thành lôi đình ngập trời, tung hoành hư không, tản mát ra lực lượng vô cùng khủng bố, đột nhiên oanh về phía thiên địa chi môn. Ầm ầm. Thiên địa rúng động, hư không phảng phất như muốn tan vỡ, nhưng mà đạo thiên địa chi môn kia vẫn không có chút chấn động, cứng như bàn thạch, một mực chắn ở trước mặt Khương Tư Nam. Ta cũng không tin đường của Khương Tư Nam ta sẽ bị một đạo thiên địa chi môn ngăn trở. Con mắt của Khương Tư Nam như điện, pháp lực toàn thân hắn mãnh liệt bành trướng, giống như muốn thiêu đốt, hỏa diễm vô cùng khủng bố hiện ra, trong nháy mắt chung quanh thiên địa chi môn tất cả đều là biển lửa mênh mông, phảng phất như muốn thiêu cháy thiên địa chi môn. Phần thiên bí thuật, già thiên bí thuật, chân linh thần đồng, lưỡng nghi sinh tử kiếm, đại ngũ hành cầm ná thủ, huyết ảnh thần thuấn thuật. Ở dưới pháp lực cuồn cuộn không dứt ủng hộ, sở học thần thông của Khương Tư Nam đều bị hắn vận chuyển, hóa thành lực công kích vô cùng cuồng bạo, đuổi giết về phía thiên địa chi môn. Loại công kích khủng bố này coi như là nửa bước vương giả, cũng bị Khương Tư Nam trực tiếp đuổi giết, nhưng mà đạo thiên địa chi môn kia lại căn bản không có chút biến hóa. cứng như bàn thạch, tuyên cổ bất hủ. Trong lòng Khương Tư Nam cũng nảy sinh ác độc, ỷ vào pháp lực mênh mông vô tận trong cơ thể, còn có thuần dương linh mạch, một lần lại một lần thi triển sở học thần thông đỉnh cấp, muốn kiệt lực đánh vỡ thiên địa chi môn. Ông! Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, thiên địa chi môn vẫn không có chút biến hóa nào, đến cuối cùng tất cả thần thông đỉnh cấp hắn thi triển càng phát ra thuần thục, ngay cả phù văn cổ tự trong thức hải hắn cũng bắt đầu dung nhập vào trong những thần thông đỉnh cấp kia. Tuy Khương Tư Nam học được rất nhiều thần thông đỉnh cấp, nhưng mà duy nhất đạt tới viên mãn cũng chỉ có thần tiêu chân lôi đạo. Những thứ khác đại bộ phận đều là tiểu thành hoặc đại thành, muốn đạt tới viên mãn còn không biết cần bao lâu. Nhưng mà hôm nay, ở dưới áp lực khổng lồ của thiên địa, hắn ở trong trạng thái điên cuồng, phù văn cổ tự một mực chiếm giữ ở trong thức hải bắt đầu chậm rãi tan rã, huyền ảo vô tận bắt đầu lưu chuyển. Phần thiên bí thuật, già thiên bí thuật vài loại thần thông đỉnh cấp bắt đầu hiện ra ở trước mặt hắn. Mượn nhờ lực lượng thiên địa, dung luyện thần thông chân ý, Khương Tư Nam phảng phất như sa vào một loại cảnh giới không linh, dưới tác dụng của những phù văn cổ tự kia, sở học thần thông của hắn đều chuyển biến về phía viên mãn. Hơn nữa theo hắn không ngừng oanh kích thiên địa chi môn thi triển thần thông uy lực càng lúc càng lớn, thiên địa chi môn kia vậy mà cũng bắt đầu có một tia run rẩy. Dù chỉ là một tia, nhưng để cho Khương Tư Nam tin tưởng đại chấn. Lục như thương long quyết, gấp trăm lần chiến lực, giết. Khương Tư Nam ở thời khắc này, ngang nhiên phát động ra lục như thương long quyết. Pháp lực trong cơ thể hắn bắt đầu cuồng bạo, như cuồng phong bạo vũ, mãnh liệt minh mông, tinh khí thần cả người hắn phảng phất như hóa thành một thái cổ chân long kiệt lực đuổi giết về phía thiên địa chi môn. Sầm sầm sầm. Ở dưới gấp trăm lần chiến lực ủng hộ, thiên địa chi môn rốt cuộc bắt đầu rung động, xuất hiện một khe hở, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng không chịu nổi loại chiến lực nghịch thiên này. Khương Tư Nam càng tinh thần đại chấn, lực lượng minh mông của lục như thương long quyết phun trào, hôm nay Khương Tư Nam cảm giác được, mình phảng phất như đạt đến một loại trạng thái độc tôn thiên địa, có thể hoành đẩy nhật nguyệt tinh thần, một quyền khai thiên địa. Một quyền diệt thế gian. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 762 bản ngã nguyên thần. Ở hắn điên cuồng công kích, thiên địa chi môn chấn động càng kịch liệt, khe hở cũng bắt đầu biến lớn. Khương Tư Nam loáng thoáng chứng kiến, xuyên thấu qua khe hở kia, phảng phất như là một thế giới thần thoại mênh mông, có một loại khí tức khó có thể tưởng tượng đập vào mặt. Răng rắc. Một tiếng vang thanh thúy truyền đến, trên người Khương Tư Nam vậy mà xuất hiện từng vết rạn, huyết dịch kim sắc bắt đầu tràn ra, cả người hắn phảng phất như muốn nứt vỡ. Không tốt, lục như thương long quyết đã đến giờ rồi, thân thể của ta vẫn là quá yếu, loại bạo phát gấp trăm lần chiến lực này không đến một phút đồng hồ, liền không chịu nổi rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia ngưng trọng, biết rõ mình chỉ sợ đã đến cực hạn. Không được, thiên địa chi môn sắp bị oanh phá, ta không thể thất bại trong gang tấc xếp. Chứng kiến khe hở của thiên địa chi môn kia càng lúc càng lớn, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia điên cuồng, thất bại trong gang tấc như thế, hắn căn bản không cam lòng, hơn nữa bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu muốn lần nữa đột phá, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Đây là một lần đánh bạc, không thành công thì thành nhân. Khương Tư Nam ở trong nháy mắt liền quyết định, lục như thương long quyết thần lực minh mông, pháp lực quanh thân như thiên quân vạn mã, nhắm về phía thiên địa chi môn phát động ra công kích mãnh liệt nhất. Rầm rầm rầm. Thiên địa chi môn run rẩy kịch liệt. Khe hở đã trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí từ trong đó hiện ra một cỗ khí tức để cho Khương Tư Nam cảm giác được tinh thần đại chấn. Thật là một tên điên, tiếp tục như vậy, thiên địa chi môn còn không có mở ra, thân thể của ngươi liền qua đời, thật đúng là không bớt lo a, lại muốn lão nhân gia ta xuất thủ. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, lẩm bẩm một tiếng nói, lập tức một đạo hào quang màu đen lóe ra, dung nhập vào trên thân thể sắp nghiền nát của Khương Tư Nam, cản trở thân thể của hắn triệt để nổ tung, nhưng mà vẫn tràn đầy nguy cơ. Dù sao Lục Như Thương Long Quyết này quá bá đạo, đây là thần thông chí cao của Long tộc, nhưng coi như là dùng khí lực cường hãn của Long tộc, không đến vương giả cũng không dám đơn giản tu luyện, ai dám như Khương Tư Nam không kiêng nể gì cả sử dụng gấp trăm lần chiến lực. Tình hình trước mắt trở nên cực kỳ khẩn trương, đây là một lần đánh bạc, nếu thân thể của Khương Tư Nam sụp đổ trước, như vậy hắn lập tức thân tử đạo tiêu, thần hồn pháp lực không có trèo chống, căn bản không có khả năng oanh phá thiên địa chi môn. Nhưng nếu hắn trước phá được thiên địa chi môn, là hắn có thể chính thức quán thông thiên địa, cô đọng nguyên thần, đạt tới thông thiên cảnh. Nhất định phải chịu đựng. Trong nội tâm Khương Tư Nam gào thét, pháp lực toàn thân cuồng bạo, một lần lại một lần trùng kích thiên địa chi môn, gấp trăm lần chiến lực bộc phát, phảng phất như có thể che diệt thiên địa, huyễn hóa ra vô số sinh linh đáng sợ công kích về phía thiên địa chi môn. Tất cả thần thông đều viên mãn, phù văn cổ tự triệt để tràn vào thần hồn của Khương Tư Nam, thiên địa huyền ảo chảy xuôi ở trong lòng của hắn, thần hồn của hắn tản mát ra một cỗ khí tức tuyên cổ bất hủ, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất như muốn lăng không bay đi. Nhưng mà thân thể của hắn đã đến cực hạn, coi như là có Long Hoàng xuất thủ tương trợ, toàn thân hắn hôm nay như đồ sứ nghiền nát, tất cả đều là vết rách rầm rạp chằng chịt. Máu tươi phúng dũng, cả người biến thành huyết nhân. Ầm ầm. Giờ phút này ý thức của Khương Tư Nam sắp mơ hồ, Lục Như Thương Long Quyết chỉ còn lại có bản năng, vô cùng cuồng bạo công kích thiên địa chi môn, như muốn triệt để oanh mở. Từng sợi thần mang từ trong khe hở thiên địa chi môn lộ ra, có một loại khí tức ôn hóa mà huyền diệu, phảng phất như muốn vũ hóa phi tiên. Đến cuối cùng, pháp lực toàn thân, thần hồn của Khương Tư Nam bắt đầu thiêu đốt, bộc phát ra tiềm lực cực hạn nhất, phát động ra một kích lôi đình. Oanh! Như đại hải nộ trào, long trời lở đất, lực lượng cuồng bạo mang theo hỏa diễm đốt diệt thế giới, phiên cổn mà đến, oanh kích ở trên thiên địa chi môn, phát ra chấn động kịch liệt, đảo thiên địa chi môn kia rốt cuộc ngăn không được lực lượng mênh mông như thế, bị triệt để phá vỡ. Mà lúc này thân thể của Khương Tư Nam cũng không chịu nổi, ầm ầm hóa thành một mảnh huyết vụ. Thần hồn của hắn bay ra thức hải, tiến vào thiên địa chi môn, phảng phất như tiến vào một thế giới mênh mông thần bí, chung quanh là phong, vân, vạn vật, chúng sinh tất cả đều rõ ràng ở trước mắt của hắn. Giờ khắc này trong lòng của hắn phảng phất như có một loại đại cực lạc. Thần hồn bị lực lượng thiên địa vô cùng vô tận bao vây lấy, triệt để hóa thành một đoàn hồn thể tinh khiết. Ở dưới tác dụng của lực lượng thiên địa huyền diệu, thân hình nghiền nát cũng lập tức ngưng tụ lại, hơn nữa được lực lượng thiên địa còn có thuần dương chi khí tẩy luyện, trở nên càng thêm chắc chắn. Một bước cuối cùng, ngưng kết nguyên thần. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia chờ mong, phá vỡ thiên địa chi môn. Lấy lực lượng thiên địa bàng bạc, ngưng kết nguyên thần, là hắn có thể triệt để đột phá đến thông thiên cảnh. Về phần muốn ngưng tụ nguyên thần gì, trong nội tâm Khương Tư Nam đã sớm nghĩ kỹ. Theo tâm niệm hắn thoáng hiện, đoàn hồn thể tinh khiết ở trong hư không có chút rung rung, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành một tiểu nhân kim sắc cao ba thốn, toàn thân kim quang sáng chói, rừng rực chói mắt, tựa như hoàng kim đúc thành. Giờ phút này hai mắt mở ra, hai đạo thần mang bắn về phía tứ phương, tư không khẽ run lên. Nguyên thần kim nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không, quanh thân có cánh hoa kim sắc bay xuống, có dị tượng thần long ngang trời, phượng vũ cửu thiên, bạch hổ diệt thế, huyền vũ cõng núi thoáng hiện, tứ linh thánh thú tràn ngập, nguyên thần kim nhân ngồi ở trung ương nhất, sau đầu là một đạo thần hoàn duy nhất. Phảng phất như đế tôn quan sát chư thiên vạn giới, độc tôn thiên hạ. Mà diện mục của nguyên thần kim nhân này bất ngờ cùng Khương Tư Nam giống như đúc. Hắn dĩ nhiên là lựa chọn dùng hình tượng của mình đến ngưng tụ nguyên thần. anh thiên cảnh đột phá đến thông thiên cảnh, ngưng tụ nguyên thần liên quan đến con đường về sau của bản thân, bởi vậy mỗi người lựa chọn là không giống nhau, có người ngưng tụ thành hình tượng đao kiếm, làm như vậy là để cảm ngộ công kích chi lực cường đại hơn, đến cuối cùng thậm chí hóa thần hồn thành thần kiếm trực tiếp oanh phá thức hải đối thủ, chém giết nguyên thần. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 763 cửu trọng lôi kiếp. Có người ngưng tụ thành hình tượng thần thú, muốn mượn thiên phú của thần thú cảm ngộ thiên địa đột phá nhanh hơn, đương nhiên còn có như huyết ma tông trực tiếp ngưng kết thành hình tượng huyết liên hoa, đã là nguyên thần của mình, lại là linh khí cường đại. Những nguyên thần này đều có huyền diệu. Nhưng lại có rất ít người ngưng tụ nguyên thần thành hình tượng của mình. Bởi vì ngưng tụ thành hình tượng của mình, như vậy đối với công kích chiến lực, đối với tu vi đột phá không có đại tác dụng gì, lại cần nguyên thần linh khí cường đại hơn phòng ngự, bằng không mà nói rất dễ dàng bị người chém giết. Giống như là một nguyên thần kiếm hình thời điểm cùng một nguyên thần hình người đối kháng. Nguyên thần kiếm hình rất dễ dàng có thể chém giết nguyên thần hình người. Bởi vậy phần lớn người đều lựa chọn nó làm hình tượng nguyên thần của hắn, ngoại trừ thiên tài đối với mình tự tin đến cực hạn, thì rất ít có người dám ngưng tụ nguyên thần thành hình tượng của mình. Đao kiếm thần binh cũng tốt, thần thú kỳ vật cũng tốt, cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, chỉ có bản thân mới là cường đại nhất, ngoại vật có thể mượn nhưng không thể ỷ lại. Khương Tư Nam ta ngưng tụ nguyên thần tự nhiên là bản thân mình, cũng chỉ có thể là bản thân mình. Thiên đạo mênh mông này, chúng sinh tranh độ, trăm tàu tranh lưu, ta muốn làm người mạnh nhất, mới có thể leo lên đỉnh phong. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia hiểu ra, trên người hắn vốn là thương thế rất nặng, sau khi hắn cô đọng nguyên thần, dùng tốc độ gấp trăm lần khôi phục. Thuần dương chi khí minh mông vô tận bao phủ toàn thân, đến cuối cùng trở nên càng tinh khiết, kim sắc bảo quang lập lòe, có một loại ý vị vô địch để cho người không dám nhìn gần. Tiểu tử, không tệ không tệ, quả nhiên là có một cỗ điên cuồng a, thiên địa chi môn khó như vậy cũng bị ngươi oanh phá. Trong ánh mắt Long Hoàng lộ ra một tia sợ hãi thán phục, như vừa rồi ở thời khắc sinh tử lựa chọn. Người bình thường sớm liền buông tha, chỉ có Khương Tư Nam mới dám đập nồi dìm thuyền, ở thời khắc sinh tử tranh đoạt một tia hy vọng, đây là một loại đại trí tuệ, cũng là một loại tâm tính dũng mãnh tinh tiến, coi như là Long Hoàng cũng không khỏi sinh ra kính ý. Nhưng chính ở thời điểm này trên bầu trời bỗng nhiên có một tiếng kinh lôi nổ vang. Ngay sau đó mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, thiên hôn địa ám. Một cỗ khí tức cực kỳ áp lực tràn ngập ở giữa thiên địa, trên 9 tầng trời có lôi đình lóe lên, phảng phất như tạo thành một mảnh lôi giới mênh mông, muốn trấn áp phương thiên địa này. Coi như là Khương Tư Nam ở trong đồng phủ, cũng nhìn không được sắc mặt đại biến. Đây là thiên kiếp. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc ngưng trọng, hắn đã cảm nhận được. Phiến lôi đình trên 9 tầng trời kia là hướng về phía nguyên thần của hắn đến, phảng phất như thượng thiên muốn đánh xuống diệt thế lôi kiếp triệt để phai mờ hắn. Nhưng mà nhân tộc thiên kiếp không phải chỉ có đạt tới nhân giới cực hạn, phi thăng tiên giới mới sẽ xuất hiện sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam phiền muộn muốn thổ huyết, mình bất quá là vừa đột phá đến thông thiên cảnh, vì sao sẽ dẫn tới thiên kiếp? Trong ánh mắt Long Hoàng cũng lộ ra một tia ngưng trọng nói. Tư Nam tiểu tử, ngươi chơi lớn rồi, ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt đến loại tình trạng nào, vậy mà sẽ dẫn tới thiên kiếp. Bình thường nhân tộc tu chân giả, chính là thiên phú chi tộc, sẽ chỉ ở tôn thiên cảnh đánh vỡ cực hạn, phi thăng tiên giới, mới có thể dẫn phát thiên kiếp. Bất quá cũng có một ít ngoại lệ, một ít thiên tài cực kỳ yêu nghiệt. Tu luyện công pháp thần thông nghịch thiên để cho thiên địa giao cảm, có khả năng ở thời điểm đột phá tôn thiên cảnh, hoàng thiên cảnh thậm chí là vương thiên cảnh liền xuất hiện thiên kiếp, nhưng mà thông thiên cảnh lại xuất hiện thiên kiếp quả thực là văn sở vị văn, coi như là chân long nhất tộc ta cũng làm không được yêu nghiệt như thế. Thiên kiếp sao, ta đã đột phá đến thông thiên cảnh, vậy hãy để cho ta đến thử một lần lực lượng của thiên kiếp này. nhìn xem nó có thể phai mờ ta hiện tại hay không. Con ngươi của Khương Tư Nam kim quang sáng chói, đã không cách nào né tránh, vậy thì nghênh khó mà lên, đánh vỡ thiên kiếp. Ầm ầm. Vừa lúc đó, lôi giới trên 9 tầng trời, lực lượng phảng phất như ngưng tụ đến cực hạn, một đạo lôi đình tử sắc quán thông thiên địa, hóa thành một tử tuyến thật dài, lập tức phá vỡ hết thảy, xuất hiện ở trên đỉnh đầu Khương Tư Nam tràn ngập ra một cỗ thiên uy minh mông. Giết! Khương Tư Nam chứng kiến đạo lôi đình này, ánh mắt ngưng tụ, chợt quát một tiếng quyền mang ném ra, pháp lực cuồng bạo tung hoành, cùng đạo lôi đình này đối chiến. Sầm sầm sầm. Tử sắc hào quang kích bắn, sau khi Khương Tư Nam đột phá thông thiên cảnh, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần, toàn thân đều là lực lượng vô tận, lúc này hắn cảm giác được một quyền của mình có thể đánh nát một tòa thần nhạc. Tuy lôi đình tử sắc rất lợi hại, nhưng cũng không quá đáng tương đương với thần tiêu chân lôi viên mãn. Tia chớp rừng rực chói mắt, ở trên nắm tay của Khương Tư Nam nổ tung, sau khi Khương Tư Nam oanh ra mấy chục quyền, đạo lôi đình thứ nhất rốt cuộc nổ tung. Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm. Thiên kiếp cũng không có mạnh như trong tưởng tượng a. Hắn cảm giác được đạo lôi đình tử sắc này xác thực rất lợi hại, coi như là thông thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể bị trọng thương, nhưng mà ở trong tay hắn căn bản lật không nổi bọt nước gì. Long Hoàng trợn trắng mắt nói. Ngươi cho rằng ai cũng nghịch thiên như ngươi sao? Vừa đột phá thông thiên cảnh cơ hồ có chiến lực nửa bước vương giả, đạo thiên kiếp thứ nhất đối với ngươi mà nói đương nhiên không coi vào đâu. Bởi vì nếu ngươi ngay cả cái này cũng ngăn không nổi, lại càng không cần phải nói tám đạo thiên kiếp kế tiếp rồi. Cái gì còn có tám đạo thiên kiếp? Trên ức Khương Tư Nam không khỏi toát ra một tia hắc tuyến, hắn vốn cho là thiên kiếp này tối đa là 5-3 đạo, không nghĩ tới tổng cộng có cửu trọng thiên kiếp. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng thiên kiếp này dễ qua như vậy sao? Trong giọng nói của Long Hoàng cũng hiện ra một tia chấn động, nhìn có chút hả hê. Theo quan sát của ta, ngươi muốn vượt qua thiên kiếp có lẽ là cửu trọng lôi kiếp, loại lôi kiếp này coi như là vương giả vượt qua cũng rất có thể trọng thương. Đạo thiên kiếp thứ nhất là yếu nhất, nhưng mà kế tiếp mỗi một đạo đều có uy lực mạnh hơn rất nhiều, đến đạo thiên kiếp thứ 8, thậm chí vương giả cũng trọng thương, chớ đừng nói chi là tâm ma kiếp cuối cùng. Tiểu tử, lần này mới tới lúc thực nên liều mạng, liều đi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 764 cường giả tụ tập mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Uy lực thiên kiếp tăng lên thậm chí còn có tâm ma kiếp sao? Khương Tư Nam nhướng mày, vừa lúc đó khí tức trong hư không đọng lại, đạo thiên lôi thứ hai lần những hoàn thành, phảng phất như một lôi long gầm thép từ trên 9 tầng trời rơi xuống, khoảng chừng cỡ thùng nước, coi như là Khương Tư Nam cũng cảm thấy uy hiếp nhàn nhạt. Đây mới là đạo thiên kiếp thứ hai liền mạnh mẽ nhiều như vậy, không biết thần tiêu chân lôi đạo của ta có thể chống lại những thiên kiếp này hay không. Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam tuôn ra, quanh thân lôi đình lập lòe, điện mang kinh tiêu, trên quyền cương càng hiện đầy phù văn huyền diệu, hắn phiêu phù ở trên thuần dương linh mạch, có thuần dương chi khí bàng bạc cung ứng, pháp lực trên người hắn cuồn cuộn không dứt, không hề cố kỵ thi triển ra thần thông đỉnh cấp. Oanh! Khương Tư Nam cùng đạo thiên kiếp thứ hai ngạnh oanh một quyền, toàn thân lập tức chấn động, đạo lôi kiếp kia phảng phất như có linh tính, lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh điện mang trực tiếp bao phủ Khương Tư Nam. Thiên kiếp chi lực chút xuống, phảng phất như cửu thiên chi hà, bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại. Khương Tư Nam ở trong thiên kiếp, thân thể hóa thành một đạo kim quang, quyền mang sáng chói chói mắt. Không ngừng chống lại lôi quang chung quanh. Đến cuối cùng thiên kiếp đủ để cho nửa bước vương giả trọng thương, đã ở dưới quyền cương vô địch, hóa thành một mảnh hư vô, mà thiên kiếp chi lực tinh thuần thậm chí có một tia bị hắn hút vào trong cơ thể, hắn cảm giác được uy lực của thần tiêu chân lôi đạo lại tăng lên không ít. Mà thời điểm Khương Tư Nam đối kháng thiên kiếp, phiến lôi đình hảo hảo đáng đáng này cũng làm cho người chú mục.

coi như là lôi đình như thế minh mông cũng không có khiến nó bị phá hư quá lớn. Đây đã là đạo thiên kiếp thứ 6 rồi. Hôm nay Khương Tư Nam cũng cực kỳ chật vật, toàn thân lập lòe điện mang, quần áo trên người đã sớm rách nát, lộ ra thân hình kim quang sáng chói như một bất diệt kim thân. Ở dưới lôi đình rèn luyện, hoa văn toàn thân càng ngày càng dày, thậm chí có một loại chấn động huyền ảo lưu động. Giết! Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 765 cường giả tụ tập mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ánh mắt của Khương Tư Nam như điện bắn ra hai đạo kim quang, quyền mang minh mông bộc phát trực tiếp cùng thiên kiếp khủng bố đối kháng. Hơn nữa dẫn động lực lượng thần tiêu chân lôi đạo bắt đầu hấp thu một tia lôi kiếp chi lực tinh thuần nhất trong đó, mượn cách này đến rèn luyện thân hình để cho nhục thể của hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Có vô tận thuần dương chi khí ủng hộ, Khương Tư Nam ở thời điểm đối kháng thiên kiếp, hoàn toàn là sử dụng lực lượng của mình, hắn muốn nhìn một chút thực lực của mình hôm nay mạnh như thế nào. Sầm sầm sầm. Thiên địa run rẩy, trên hư không mây đen phảng phất như đã rơi vào cả vùng đất, trải qua Khương Tư Nam công giết cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng nhất mới chậm rãi hóa giải đạo thiên kiếp này. Trên đại địa rốt cuộc là đại yêu gì vậy mà chặn được thiên kiếp khủng bố như thế? Trong sơn cốc đã tới rất nhiều người, nhưng mà tiểu hồ phương viên mấy ngàn trượng tất cả đều là phạm vi thiên kiếp bao phủ, mọi người không dám đơn giản xâm nhập. Nếu ở thời điểm này tiến vào khu vực độ kiếp thậm chí sẽ dẫn phát thiên kiếp cường đại hơn, bị trực tiếp đuổi giết. Để cho mọi người nghi hoặc chính là đại yêu kia thật không ngờ kỳ quái, vậy mà ở trong hồ độ kiếp lại chặn được thiên kiếp minh mông mãnh liệt như thế. Uy lực của đạo thiên kiếp thứ 6 đã có thể đánh chết nửa bước vương giả rồi, coi như là Thanh Ngưu đại yêu, Kim Ưng đại yêu còn có Ngân Giao đại yêu chạy đến, giờ phút này cũng thần sắc có chút mất tự nhiên. Chúng là bá chủ của mấy vạn dặm chi địa ở bên ngoài thập vạn đại sơn đều đã đạt đến nửa bước yêu vương, nhưng mà thật không ngờ một cách từ bên ngoài đến lại cường đại như vậy. Mau nhìn, Nguyệt Thần đến rồi. Có người kinh hô một tiếng, thấy được nữ tử thân mặc hắc bào, trên đỉnh đầu có một vòng trăng tròn, phong hoa tuyệt đại. Nguyệt Thần phảng phất như bị một tầng sương mù tràn ngập, quanh thân ánh trăng ấm ánh sáng tỏ, che đậy dung nhan tuyệt thế của nàng, nhưng mà đôi con ngươi xinh đẹp mà lạnh nhạt, chớp động lên điểm điểm hào quang thánh khiết, lại để cho người chứng kiến lập tức cảm giác được tự ti mặc cảm. Nàng chậm rãi mà đến, phảng phất như chân đạp ở trên tinh thần, như Nguyệt Cung tiên tử, có một loại tiên khí tinh khiết, tất cả mọi người không tự giác tránh ra. Thật là Nguyệt Thần, một trong ba vị thần tử thần bí nhất cường đại nhất của Nhật Nguyệt Thần giáo. Nhật Thần tử cùng Tinh Thần tử đều là nam, chỉ có Nguyệt Thần là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại. Hôm nay có thể nhìn thấy Nguyệt Thần, cho dù chết cũng đáng rồi. Có người sợ hãi than một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Chân cương giới rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều đến, là vì thượng cổ di tích kia sao? Nhất định là vậy. Hôm nay tộc ta yêu tộc cùng ma tộc đại chiến hết sức căng thẳng, rất nhiều đại tông môn đều bồi dưỡng thiên tài trẻ tuổi, lúc này đây trong thượng cổ di tích tất nhiên ẩn chứa tiên duyên khổng lồ, đến nhiều đệ tử như vậy là rất bình thường. Có còn thanh âm nói thầm, phát hiện trong sơn cốc này cũng có vài vị thiên tài cường đại. Hừ, giả thần giả phụ. Ma nữ đã sớm đến, giờ phút này nhìn không được hừ lạnh một thân. Nguyệt Thần như có điều cảm giác, nhàn nhạt nhìn Võ Mị Nhi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ, gật đầu ý bảo. Ma nữ phảng phất như đối với Nguyệt Thần rất không ra, trực tiếp quay đầu đi. Ầm ầm. Vừa lúc đó, một đạo lôi đình tử sắc chớp động lên hào quang khủng bố, từ trên 9 tầng trời ầm ầm rơi xuống, cỗ thiên uy kinh khủng kia lại để cho mọi người cách mấy ngàn trượng đều nhìn không được trong nội tâm run rẩy, như nhũn ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Lôi đình tử sắc quán thông thiên địa, hơn nữa từ đó hiện ra rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, phảng phất như hình ảnh thượng cổ thần thú, có tứ linh thánh thú uy hiếp thiên địa, có thượng cổ kim đốt cháy thế gian, có thượng cổ dị thú thôn thiên phệ nhật, loại lôi kiếp này quá thần bí, vậy mà trực tiếp huyễn hóa ra sinh linh có linh tính. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng mà cũng đã để cho người cảm thấy khí tức chí mạng. Dĩ nhiên là thượng cổ thần thú ấm ký, tiểu tử, ngươi rốt cuộc nghịch thiên cỡ nào, lại để thiên kiếp triệu hoán cả thượng cổ thần thú ấm ký đến. Coi như là Long Hoàng chứng kiến lôi đình như vậy, cũng nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này Khương Tư Nam cũng có chút phiền muộn, nhưng mà không cho phép hắn đa tưởng, đạo lôi đình kia đã triệt để oanh xuống. Oanh oanh oanh! Cố khí tức kinh khủng kia coi như là Khương Tư Nam cũng cảm giác được trong nội tâm chấn động, hắn không chút do dự, lập tức liền thi triển xâm lược như hỏa, pháp lực trong thân thể thiêu đốt, nguyên thần vừa mới ngưng kết, tản mát ra hào quang rừng rực. Gấp 10 lần chiến lực bộc phát, Khương Tư Nam trực tiếp xông về phía tử sắc thiên kiếp, phong lôi kiếm cùng thái sơ kiếm lung cung ra khỏi vỏ, vầng sáng ngập trời. Một kiếm hào quang rừng rực thái dương, một kiếm băng hàn như thái mơ, phong mang vô tận. Khương Tư Nam song kiếm đều xuất hiện, lập tức chém vỡ thiên kiếp tử sắc, hóa thành một mảnh điện mang sáng chói, nhưng mà tử sắc thiên kiếp cũng không có biến mất, lập tức từ đó xông ra một đầu thần long, ngang trời đánh tới, một chảo vỗ vào trên kiếm quang của Khương Tư Nam, lực lượng khủng bố đẩy lui Khương Tư Nam ra. Ngay sau đó thiên phượng, phụt lên đốt diệt chi hỏa cử hổ bộc phát ra sát cơ khủng bố, huyền vũ xuất hiện thủy quang ngập trời, tứ linh thánh thú lao ra, bạo phát lực lượng coi như là Khương Tư Nam cũng sắc mặt đại biến. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, đạo thiên kiếp này phảng phất như vô cùng có linh tính, tích chứa thượng cổ thần thú ấm ký, tam túc kim ô, côn bằng như rủ xuống thiên vân, tất cả đều đuổi giết đến. Trong đó Khương Tư Nam có thể nhận ra được, liền khoảng chừng mấy chục loại thượng cổ thần thú. Những thượng cổ thần thú này chỉ là lưu lại một tia ấm ký, nhưng mà chỉ một tia ấm ký ấy, liền mang đến cho Khương Tư Nam một cỗ uy hiếp chí mạng. Giết! Con mắt của Khương Tư Nam quang mang như điện, toàn thân chiến ý ngập trời, chiến lực gấp 10 lần bộc phát. Các loại thần thông đỉnh cấp toàn bộ thi triển ra, cả người như một chiến tiên khủng bố, gột rửa chư thiên, hoành đẩy vạn giới, bộc phát ra uy lực khủng bố. Thần tiêu chân lôi hóa thành cự nhân cùng tứ linh thánh thú chiến đấu thảm thiết, Khương Tư Nam tay trái thái âm, tay phải mặt trời, mơ dương chi lực giao hòa, hóa thành hỗn độn chi lực mịt mờ, quét ngang tứ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 766 thần thú ấm ký. Trận chiến này cực kỳ thảm thiết, trên người Khương Tư Nam để lại rất nhiều vết thương nhìn thấy mà giật mình, huyết dịch toàn thân hắn sôi trào lên, pháp lực thiêu đốt, hóa thành thần diễm kim sắc, trên quyền mang lôi quang dậy sóng, cuối cùng những thượng cổ thần thú ấm ký kia từng cách bị hắn đuổi giết. Luyện hóa cho ta. Khương Tư Nam chợt quát một tiếng, cả người hóa thành một vòng xoáy kim sắc, bắt đầu cuồn cuộn không dứt thôn phệ thuần dương linh mạch còn có thiên kiếp chi lực, hồng mông tạo hóa kinh của hắn vô cùng cường đại, bất luận năng lượng gì cũng có thể thôn phệ. Khương Tư Nam biết rõ, kế tiếp đạo thiên kiếp thứ 8 nhất định là khủng bố đến cực hạn, mình nhất định phải tận lực khôi phục pháp lực tu vi, mới có thể ứng đối lôi đình kế tiếp. Thuần dương chi khí chính là năng lượng tiếp cận tiên giới nhất, ẩn chứa vô số huyền diệu, bị Khương Tư Nam hấp thu, liền hóa thành sinh cơ khổng lồ, thoải mái thân hình bị thương của hắn, trên người hắn những miệng vết thương dữ tợn kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mà trên 9 tầng trời, lôi hải phảng phất như triệt để sôi trào, sấm sét vang dội, lôi long tung hoành gào thét. Phảng phất như cảnh tượng diệt thế khủng bố. Lôi hải uẩn những một kích tất sát. Nếu đạo thiên kiếp thứ 8 không thể đánh chết Khương Tư Nam, như vậy tâm ma kiếp với hắn mà nói liền rất đơn giản. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đang xem cuộc chiến thì trợn tròn mắt. Lúc này tất cả mọi người nhìn không thấu thiên kiếp rồi, vốn tất cả mọi người cho rằng đây là yêu vương kiếp, nhưng mà loại thiên kiếp uy lực này đã vượt xa mọi người tưởng tượng. Nhất là đạo thiên kiếp vừa rồi kia chất chứa thượng cổ thần thú ấm ký cùng sát cơ, coi như là vương giả cũng có thể trọng thương. Đây là yêu vương kiếp, nhưng là một thiên tài đỉnh cấp trong yêu tộc, yêu vương kiếp khủng bố như thế, chỉ có thể nói đại yêu kia thiên tư quá nghịch thiên, bị trời rét a. Có một đại năng yêu tộc đầu đầy tóc trắng xóa khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, cũng không biết đại yêu kia rốt cuộc là ai vậy mà lựa chọn ở dưới mặt đất độ kiếp, đạo thiên kiếp phía sau có lẽ sẽ kinh khủng hơn. Không biết hắn có thể khiêng được hay không? Có người thì thảo tự nói tràn đầy chờ mong, muốn xem một cường giả như vậy sáng tạo kỳ tích. Mặc kệ ngươi có thể vượt qua yêu vương kiếp hay không, ngươi đều là người của yêu nguyên giã ta. Trên chiến thuyền trắng hán khí tức cuồng dã, trong nhãn quang tinh quang lập lòe, nếu có thể hàng phục một thủ hạ có tiềm lực như vậy, với hắn mà nói cũng là thu hoạch rất lớn. Yêu nguyên giá có tự tin rất mạnh, với tư cách yêu thần cung yêu thần truyền nhân, tu vi của hắn cũng đạt tới thông thiên cảnh, hắn tin tưởng nếu đại yêu kia độ kiếp, coi như là độ kiếp thành công, hắn cũng có thủ đoạn hàng phục. Chạy đến bên ngoài thập vạn đại sơn độ kiếp, nhất định là một yêu tộc tán tu yêu thần cung với tư cách một trong hai đại thánh địa yêu tộc, hắn càng cực kỳ mong đợi. Ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy. Không biết Tiểu Hàn có tới hay không? Ma nữ ở trong đám người tìm kiếm, muốn tìm thân ảnh lạnh lùng kia, nhưng mà cuối cùng lại thất vọng rồi. Thượng cổ di tích kia ở chỗ sâu nhất trong thập vạn đại sơn, Tiểu Hàn hẳn là đi vào trong đó rồi, ở đây không có thú vị gì, ta đi thượng cổ di tích tìm hắn. Ma nữ quay người lại muốn rời khỏi, liền bị một đám người ngăn cản. Đây không phải Mị Nhi sư muội sao, ngươi như thế nào một người tới nơi này? Một thanh âm lỗ mãng truyền đến, một công tử ca mặc cẩm bào, tay cầm quạt xíp, tướng mạo tuấn tú ngăn cản nàng. Tuy công tử ca rất tuấn tú, nhưng mà mặt mày tầm đó có một loại dâm tà, giờ phút này nhìn ma nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Ở phía sau hắn còn có hai thanh niên cùng năm lão giả, vậy mà tất cả đều là người quen biết cũ của Khương Tư Nam, hai thanh niên là Chu Thanh cùng Hạ U, giờ phút này vậy mà đều đạt đến anh thiên cảnh viên mãn, mà năm cái lão giả kia mặc ngũ sắc đạo bào, ngũ hành chi lực lưu động, vầng sáng sáng chói, đúng là ngũ đức chân nhân. Chu Lam, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, tránh ra cho ta. Trong ánh mắt ma nữ hiện lên một tia chán ghét, thân hình lóe lên muốn ly khai, nhưng vẫn bị Chu Lam ngăn lại. Mị Nhi sư muội, đã lâu không gặp ngươi, như thế nào đối với ca ca ta tuyệt tình như vậy, để cho ta thật đau lòng a, ngươi nhìn ngươi, lớn lên càng xinh đẹp rồi. Chu Lam một bộ cười mỉm, trong ánh mắt hiện lên nóng bỏng, tay không khỏi đưa về phía trên mặt ma nữ sờ soạng. Oanh! Một đạo hào quang u lam sắc ở trong tay ma nữ lập lòe, Chu Lam chứng kiến tia sáng này, sắc mặt đại biến, như điện giật vội vàng lấy tay ra. Chu Lam, nếu ngươi lại dám làm càn, bà cô liền làm thịt ngươi. Khuôn mặt ma nữ xương lạnh, thanh âm băng hàn thấu xương. Chu Lam này, là ca ca của Chu Thanh, chính là nhi tử của một vị thái thượng trưởng lão trong ngũ hành thánh tông, tuy thiên phú không có yêu nghiệt như Kỷ Vân Thâm cùng vị ngũ hành thánh tử thần bí kia, nhưng coi như là một thiên tài, ở trong ngũ hành thánh tông hoành hành ngang ngược, hiển nhiên là một nhị thế tổ. Mấu chốt nhất chính là Chu Lam tu luyện công pháp là Đại Hoan Hỷ Thiền Kinh, công pháp trấn phái của Hoan Hỷ Thiền Tông thời kỳ thượng cổ. Là tu chân pháp quyết, tìm hiểu xong tu cực cảnh, nhưng hết lần này tới lần khác bị Chu Lam luyện thành tà công thải mơ bổ dương, không biết bị hắn tai họa bao nhiêu nữ tử. Có một lần đi vào bí cảnh thí luyện, hắn chứng kiến ma nữ liền giật nảy mình, nhất là khí chất thiên sinh mị cốt của ma nữ càng đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn trí mạng, nếu không phải ma nữ tu vi cường đại, chỉ sợ cũng bị hắn độc thủ rồi. Ma nữ đối với hắn tự nhiên không có chút hảo cảm.

Vừa lúc đó, yêu nguyên giã xuất thủ, toàn thân từng cục cơ bắp bộc phát ra lực lượng khủng bố, trong tay xuất hiện một thanh cự phủ màu đen, phong mang vô tận, khắc đầy phù văn huyền ảo, có một loại sát cơ gột rửa thế gian lưu động, phảng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra. Đây là yêu nguyên giã ở thần ma cổ chiến trường lấy được bá thiên phủ, hôm nay rốt cuộc bộc phát ra lực lượng khủng bố. Hắn không có đồng thủ về phía Khương Tư Nam, mà nhìn tất cả nửa bước vương giả Chu Lam, Nguyệt Thần, ma nữ bao phủ đến, sát cơ khủng bố tràn ngập, để cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Thuần dương linh mạch cùng yêu vương đều là của yêu thần cung ta, đều buông cho ta. Thanh âm của yêu nguyên giã vô cùng cuồng bạo, yêu lực bắn ra bốn phía, sợi tóc cuồng vũ, uy lực của bá thiên phủ bị hắn thúc giục đến cực hạn. Yêu nguyên giã, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng yêu thần cung ngươi có thể nuốt vào thuần dương linh mạch cùng yêu vương sao? Tất cả mọi người tức giận, thật không ngờ yêu nguyên giã điên cuồng như vậy, mọi người tự nhiên không phải dây đời làm thịt, nhao nhao thi triển ra thần thông cường đại cùng linh khí phản kích. Oanh! Nhưng mà bá thiên phủ quá cường đại. Hơn nữa yêu nguyên giã cũng là đại năng thông thiên cảnh, bất ngờ không đề phòng, lập tức liền có mấy cường giả thông thiên cảnh bị bá thiên phủ bổ thành phấn vụn, ngay cả một nửa bước vương giả cũng ho ra máu lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc chấn động. Giết! Ánh mắt của Chu Lam lạnh như băng giết lên, hắn triển khai quạt xít, phía trên có 99 ngọn núi lớn cùng 99 dòng sông tản mát ra một cỗ khí tức man hoang. Chuôi sơn hà phiến kia cũng là một kiện linh khí vương phẩm, chính là một vị trận đạo vương giả lợi dụng các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa sáp nhập vào 99 tòa cử sơn chi hồn cùng 99 cử sông chi tinh luyện chế thành. Ở dưới Chu Lam thúc dục, cử sơn cùng cử sông phía trên phảng phất như từ trong quạt dâng lên mà ra, hiển lộ trên thế gian trấn áp về phía yêu nguyên giã. Đồng thời trong lòng Chu Lam cũng có một cỗ hậm hực, ngũ hành thánh tông hắn cũng không dám độc chiếm hai đại bảo vật, yêu nguyên giã dựa vào cái gì muốn độc chiếm. Nguyệt thần chính là nữ tử phong hoa tuyệt đại kia, bao phủ ở trong ánh sáng chói lọi, phiêu phiêu dục tiên. Giờ phút này ngón tay ngọc vung lên, phảng phất như một viên trăng tròn đập về phía yêu nguyên giã. Đây là thần thông đỉnh cấp của Nhật Nguyệt thần giáo. Di Nguyệt bảo thuật, hơn nữa trăng tròn kia cũng không phải trăng tròn đơn giản, chính là lợi dụng trí bảo thái mơ thạch luyện chế thành linh khí vương phẩm, cùng Di Nguyệt bảo thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bộc phát ra lực lượng khủng bố. Ma nữ vốn cũng không có ý định lấn vào. Nhưng nhìn đến yêu nguyên giã thậm chí ngay cả nàng cũng công kích, tính tình cũng nổi lên, u minh dược hỏa tản mát ra khí tức khủng bố, thần hồng kích bắn công giết về phía yêu nguyên giã. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 770 hàng ma kim cô. Giờ phút này yêu nguyên giã độc chiến tam đại thiên tài đỉnh cấp, bá thiên phủ bộc phát ra lực lượng cường đại. Phong mang kinh thiên, bổ ra cử sơn cử sông vô tận cùng trăng tròn chạm vào nhau, bộc phát ra thần quang minh mông chấn động. Tam đại thiên tài cũng không cam lòng yếu thế, nhao nhao thi triển thần thông cùng linh khí cường đại đánh trả. Mà Chu Lam mang đến đám người ngũ đức chân nhân cũng đánh về phía cường giả do yêu nguyên giã mang đến. Những nửa bước vương giả tán tu yêu tộc kia cũng xếp đỏ cả mắt rồi, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Tại đây dù sao cũng là thập vạn đại sơn, là địa bàn của yêu thần cung, cho nên yêu nguyên giã mang đến mười mấy cường giả, vậy mà tất cả đều là nửa bước yêu vương, vô cùng khủng bố. Hôm nay độc kháng một đám đại năng thông thiên cảnh cùng nửa bước vương giả, mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có ngũ đức chân nhân cho bọn hắn áp lực rất lớn, nhưng mà trong lúc nhất thời thực sự chiến thành lực lượng ngang nhau. Ầm ầm, thần quang kích bắn, vầng sáng lưu động, linh khí vương phẩm bộc phát ra lực lượng cường đại, chỉ cần có đầy đủ năng lượng kích phát, một kiện linh khí vương phẩm bạo phát ra lực lượng, không thua một vương giả cường đại, tuy mấy người yêu nguyên giả còn không cách nào kích phát toàn bộ lực lượng. Nhưng mà cũng đã cực kỳ lợi hại, loại chấn động khủng bố này thậm chí có thể đánh chết nửa bước vương giả. Yêu nguyên giã tóc đen cuồng vũ, giã tính mười phần, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, bá thiên phủ ở trong tay hắn thần mang bắn ra bốn phía, búa quang trọng điệp, đánh nham thạch đại địa chung quanh thành nát bấy. Lung cung! Bá thiên phủ bổ ra sơn hà phiến, không ngừng cùng trăng tròn trên đỉnh đầu va chạm, đồng thời yêu nguyên giã còn phải phòng bị u minh dược hỏa của ma nữ đánh lén, coi như là hắn chiến lực ngập trời. Nhưng mà đối mặt ba thiên tài cùng cảnh giới cũng cảm giác được vô cùng cố hết sức. Yêu nguyên giã, ngươi rất cuồng a, chút thực lực như vậy còn dám vọng tưởng muốn nuốt một mình thuần dương linh mạch cùng yêu vương, quả thực là muốn chết. Chu Lam chứng kiến yêu nguyên giã đã rơi vào hạ phong, sơn hà phiến trong tay càng thêm rừng rực chói mắt, từng tòa cử sơn sông lớn chấn áp đến, trong ánh mắt tràn đầy càn rỡ. Ánh mắt của yêu nguyên giá lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái nói. Nếu không có nguyệt thần, ta giết ngươi như tàn sát cẩu. Ở trong ba người, chỉ có nguyệt thần cho hắn áp lực lớn nhất. Nữ tử thần bí này, chẳng những tu vi không kém hắn, hơn nữa thần thông, linh khí tất cả đều rất cường đại, như trăng tròn trên đỉnh đầu kia, lại để cho hắn phảng phất như quay mắt về phía một viên chí tôn tinh thần chính thức, vô cùng cường đại. Mà Chu Lam cùng ma nữ thì yếu một ít, u minh dược hỏa của ma nữ còn có thể tạo thành cho hắn một ít uy hiếp, nhưng mà Chu Lam nếu không có sơn hà phiến chỉ sợ sớm đã bị hắn một búa bổ chết rồi. Nếu là cùng Chu Lam đơn đả độc đấu, yêu nguyên giã có lòng tin không dùng được 10 chiêu, liền có thể giết bại hoại thải mơ bổ dương này. Chu Lam tu luyện loại công pháp kia coi như là yêu tộc cũng cảm giác được cực kỳ khinh thường. Ta chỉ muốn thuần dương linh mạch. Nguyệt thần nhàn nhạt mở miệng, bị ánh trăng bao phủ, tuyệt thế dung nhan như ẩn như hiện, trong trẻo kinh diễm, da thịt ấm ánh, tư thái là lướt, khí tức toàn thân thánh khiết, tựa như cửu thiên thần nữ, để cho người khó có thể sinh ra cảm giác khinh nhờn. Nhưng mà yêu nguyên giã cắn răng nói. Không có khả năng thuần dương linh mạch cùng yêu vương này đều là của yêu thần cung ta. Sở dĩ yêu nguyên giã có địa khí như vậy, là vì hắn đã sớm lén thông chi một vị cường giả yêu vương của yêu thần cung qua không được bao lâu, chỉ cần yêu vương kia vừa đến tại đây hết thảy đều là của yêu thần cung. Cho nên hắn mới chịu độc chiếm những vật này, chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, sẽ không còn sự tình rồi. Yêu thần cung các ngươi thật sự là bá đạo, hừ, vốn ta còn không có ý định tranh cái gì, đã như vậy yêu vương kia ta muốn, ta nhìn ngươi có thể ngăn trở u minh dược hỏa của ta hay không. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ma nữ tràn đầy khó chịu, không quen nhìn yêu nguyên giã bá đạo, lập tức liền xuất thủ. Ông! Bỗng nhiên trong tay Chu Lam có một đạo quang mang màu vàng cực tốc lập lòe. Lập tức bắn vào trong thân thể của thân ảnh kia. Yêu nguyên giã, vừa rồi ta đã dùng hàng ma kim cô giam cầm nguyên thần của yêu vương kia. Hàng ma kim cô này chính là chí bảo của ngũ hành thánh tông ta, chuyên khắc chế nguyên thần, coi như là yêu vương chính thức cũng có thể giam, lại càng không cần phải nói một yêu vương vừa đột phá. Hơn nữa kim cô này chỉ có ngũ hành thánh tông ta mới có thể cởi bỏ. Cưỡng ép cởi bỏ chỉ sẽ trực tiếp tạc toái nguyên thần, đây là ngươi bức ta, ta nhìn yêu thần cung ngươi làm sao cởi bỏ hàng ma kim cô. Vẻ mặt Chu Lam đau lòng cùng âm trầm nói, hàng ma kim cô này chỉ có thể dùng một lần, nhưng mà giá trị lại không kém một kiện linh khí vương phẩm, chính là chí bảo đối phó ma tộc. Hôm nay Chu Lam dùng để đối phó một tân tấn yêu vương, tự nhiên cảm giác rất đau lòng. Bất quá nghĩ đến yêu vương kia tiềm lực thật lớn, trong nội tâm Chu Lam lại hơi có chút giãn ra. Dĩ nhiên là hàng ma kim cô ngươi thật đúng là đại thủ bút. Ánh mắt của yêu nguyên giã lập tức âm trầm như nước, hàng ma kim cô này chính là chí bảo của ngũ hành thánh tông, giá trị không thua một kiện linh khí vương phẩm chuyên khắc chế nguyên thần của yêu ma vương, chính là đại sát khí đối phó ma tộc. Không nghĩ tới Chu Lam vậy mà cũng mang đến một cái, còn giam cầm nguyên thần của yêu vương kia. Yêu nguyên giã biết rõ, đã bị hàng ma kim cô giam cầm,